Chương 9. Putin, con người đợi chờ của nước Nga. Putin phải đối phó với những vấn đề gai góc nhất của nước Nga ngày nay. Đó là cuộc chiến khốc liệt ở Chechnya, cuộc xung đột ở Kosovo, những bất đồng với NATO, những cuộc đối đầu với Mỹ về chiến lược phòng thủ tên lửa NMD, những vụ scandal về tài chính, năng tham nhũng và sự yếu kém của hệ thống tư pháp Nga. Ông thảo luận với những nhân vật như Yeltsin và Clinton về những người mà ông tin cậy và ông nhớ lại thời khắc khi Yeltsin chuyển giao quyền lực cho ông. Có phải ông đã sẵn sàng để lãnh đạo một trong những quốc gia đầy biến động, dữ dội và phức tạp nhất thế giới? Và trước đây, ông đã từng tiên liệu đến giai đoạn đầy cam go này. Bà nhà đã kể cho chúng tôi nghe rằng có lần ông đã tổ chức một cuộc họp báo ứng khẩu trước người Pháp và ông đã dành 2 giờ đồng hồ để trả lời những câu hỏi chính trị đầy lắt léo. Liệu ông sẽ mạo hiểm làm điều đó thêm một lần nữa cùng với chúng tôi không? Vậy chúng ta sẽ nói về chuyện gì nào? Về mọi chuyện. Điều ông đang nỗ lực để đạt được ở Chechnya, dù ít dù nhiều, đang trở nên rõ ràng. Đó là việc đánh đuổi tận gốc quân phiến loạn. Ông đã biết mình phải làm gì ở Chechnya sau thành công này. Trước hết, chúng ta phải kết thúc chiến dịch quân sự. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta phải đập tan những nhóm phiến quân chủ lực. Đó là những đơn vị gồm 9 tên trở lên. Đồng thời, chúng ta phải củng cố vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật và khôi phục lại các cơ quan chính quyền. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề xã hội, trường học, bệnh viện. Chúng ta phải tích cực hơn nữa trong việc tạo ra công ăn việc làm, sau đó tổ chức bầu cử. Chúng ta cần phải tổ chức một cuộc bầu cử phụ để chọn ra một đại biểu quốc hội cho Chechnya. Nước Cộng hòa này phải có một đại biểu của mình tại Duma Quốc gia. Tùy vào tình hình cụ thể mà xem xét có cần thiết để đưa vào luật bầu cử tổng thống trực tiếp hay không. Luật bầu cử tổng thống trực tiếp, điều này sẽ được tiến hành trong thời gian bao lâu? Trong vòng 1 hoặc 2 năm, trong khoảng thời gian này, chúng ta phải khôi phục lại tất cả các cơ quan chính phủ và chuyển tiếp sang các quy trình chính trị mới khác. Đó là những cuộc tranh cử vào các chính quyền địa phương và vào vị trí lãnh đạo của nước Cộng hòa. Và điều kiện tiên quyết là phải hình thành một nền tảng gồm những nhân vật đáng tin cậy. Liệu ông sẽ chỉ định những nhân vật này từ Moscow? Họ sẽ là những người Nga hay là người Chechnya? Có thể có những phương án khác nhau, bao gồm cả phương án có một ban lãnh đạo hỗn hợp. Đó là điều mà chúng ta sẽ phải quyết định. Chúng ta phải chọn người dựa trên khả năng của họ, chứ không phải vì các đặc điểm sắc tộc. Nhưng chúng ta đã có tất cả những thứ này, dù là ở một hình thái khác, những cuộc bầu cử, các cơ quan chính phủ và cả sự ủng hộ xã hội. Nhưng rồi quân phiến loạn đã chiếm lại Grozny chỉ trong chớp mắt. Không có một đảm bảo nào để điều này sẽ không tái diễn. Các vị có biết đảm bảo là gì không? Tôi xin nhắc lại, bọn phiến loạn sẽ bị đập tan. Bất kỳ kẻ nào cầm vũ khí sẽ bị tiêu diệt. Và chúng ta đã chuẩn bị hợp tác với tất cả những người còn lại. Cứ để họ bầu ra người lãnh đạo nước Cộng hòa của mình. Chúng ta chuẩn bị ký một hiệp định với Chechnya. Có bao nhiêu hiệp định về giới hạn quyền lực, nhân loại đã phát triển vô số giải pháp để giúp những dân tộc khác nhau cùng sống thuận hòa trong một quốc gia. Vâng, phải tìm kiếm một thỏa hiệp nào đó và chúng ta sẽ tìm kiếm. Nhưng không một ai có thể ép buộc được chúng ta phải chọn một quyết định nào đó. Nhưng chẳng phải chúng ta đang ép buộc họ đấy sao? Ông có thực sự nghĩ rằng sẽ không có ai tìm cách trả thù? Không có một người nào ư? Nước Nga đã bị thôi thúc phải hành động. Xét cho cùng thì quân phiến loạn đang ra tay cướp bóc Chechnya, cướp bóc 9 đồng bào của chúng. Trong vòng 3 năm, bọn chúng đã đánh cắp tiền lương, tiền hưu trí và trợ cấp của người dân. Và phần lớn người Chechnya tin rằng lỗi này thuộc về những nhà lãnh đạo của mình. Nhưng ông đang có ý định thiết lập một chế độ độc tài. Hoàn toàn không phải dạng này. Chúng ta sử dụng vũ lực để chống lại bọn phiến loạn, chứ không phải chống lại người dân. Chính quân phiến loạn là những kẻ đang tìm cách bức chế người dân phải sống và thậm chí phải cầu nguyện thánh Allah như thế nào. Chúng ta sẽ thiết lập trật tự, hòa bình và yên ấm sẽ trở lại đất nước Cộng hòa này. Tiếp sau đó, chúng ta sẽ tiến đến bầu cử và đạt được một thỏa thuận với lãnh đạo mới về mối quan hệ quyền lực giữa Chechnya và chính phủ liên bang với ý thức rằng chúng ta vẫn phải cùng chung sống. Các vị có đề nghị nào khả thi hơn không? Liệu chúng ta lại phải rút đi, từ bỏ mọi thứ và sau đó chờ đợi bọn chúng tấn công mình? Đó có phải là một tội ác hay không? Bỏ rơi những thường dân Chechnya và làm suy yếu nước Nga sẽ không phải là một tội ác chứ? Hay là ở lại Chechnya và chờ đợi bị tấn công? Chúng ta nên làm gì đây? Tôi vừa mới nói điều chúng ta phải làm. Chúng ta phải thanh sát những hang động trên núi, chia cắt và tiêu diệt bất kỳ kẻ nào có vũ trang. Có lẽ là sau cuộc bầu cử tổng thống, thì chúng ta sẽ phải ban hành luật bầu cử tổng thống trực tiếp ở đây trong vòng một vài năm. Chúng ta sẽ tái thiết nền kinh tế và các dịch vụ xã hội, chứng minh cho người dân thấy một cuộc sống bình thường là hoàn toàn có thể. Chúng ta phải cứu thế hệ trẻ ra khỏi môi trường bạo lực mà chúng đang sống. Chúng ta phải đưa ra một chương trình giáo dục. Chúng ta phải nỗ lực. Chúng ta không được bỏ rơi Chechnya như chúng ta đã từng làm trước đây. Thực sự là vào thời điểm đó, chúng ta đã gây nên tội lỗi khi bỏ rơi người dân Chechnya và làm suy yếu nước Nga. Giờ đây, chúng ta phải có nỗ lực nhiều hơn, sau đó chuyển sang những quy trình chính trị đầy đủ, cho phép họ và chúng ta quyết định hình thức cùng tồn tại. Có một thực tế không thể tránh né, chúng ta phải chung sống. Chúng ta không có ý định trục xuất người Chechnya như Stalin đã từng làm để giải quyết mâu thuẫn. Và nước Nga không có sự lựa chọn nào khác. Không ai có thể dùng bạo lực để áp đặt một giải pháp lên chúng ta. Nhưng chúng ta sẵn sàng xem xét quyền lợi của người Chechnya ở mức tối đa. Chúng ta sẽ thương lượng và tìm kiếm một thỏa hiệp để cùng chung sống. Khi họ nhận thấy rằng đây là một giải pháp có thể chấp nhận, thì họ sẽ không còn muốn sử dụng tới vũ lực nữa. Nhưng chừng nào họ chưa nhận thức được điều này, thì những người dân hiền hòa sẽ biến thành kẻ cướp và tấn công những khu định cư đã được giải phóng. Và cũng không biết rõ họ có hiểu được điều này hay không nữa. Chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ nào muốn giải quyết vấn đề bằng biện pháp vũ lực. Và chúng ta sẽ phải tập hợp được các gương mặt ưu tú trong vùng. Những người tin rằng việc gắn bó không tách rời khỏi nước Nga chính là lợi ích của Chechnya. Trong tình hình hiện nay, bất kỳ sự thảo luận nào về bất kỳ một quy chế nào nằm ngoài khuôn khổ nước Nga đều không được xem xét. Phiến quân đã nhiều lần tuyên án tử hình ông. Người ta không bao giờ sợ hãi trước những lời đe dọa như vậy. Cũng giống như đối với một con chó, như các vị biết đấy, một con chó nhận biết được khi người ta sợ nó và thế là nó cắn. Ở đây cũng vậy, nếu các vị trở nên hốt hoảng, bọn chúng sẽ tưởng chúng là kẻ mạnh hơn. Duy nhất chỉ có một điều là còn tác dụng trong trường hợp này, đó là tiếp tục tấn công. Bạn sẽ phải là người ra đòn đầu tiên và ra đòn thật mạnh để đối phương không còn có thể đứng dậy được nữa. Quân đội sẽ thực hiện công việc của mình và sau đó sẽ quay trở về doanh trại. Chechnya không phải là cái quốc gia, vậy ông nghĩ đất nước này cần gì hơn hết? Ưu tiên chính là gì? Chúng ta phải quyết định những mục tiêu của mình một cách rõ ràng và chuẩn xác, chứ không chỉ nói về chúng một cách chiếu lệ. Những mục tiêu này phải dễ hiểu và đến được với từng người, tương tự như bộ luật xây dựng chủ nghĩa cộng sản vậy. Và ông sẽ viết gì ở dòng đầu tiên của bộ luật này? Các giá trị đạo đức. Liệu chúng ta sẽ thêm một lần khác tìm kiếm con đường riêng của nước Nga? Các vị không cần phải tìm kiếm gì cả. Điều đó đã được tìm thấy rồi. Đó là con đường phát triển dân chủ. Tất nhiên Nga là một đất nước rất đa dạng, nhưng chúng ta là một bộ phận của nền văn hóa Tây Âu. Cho dù người dân của chúng ta sống ở đâu, ở Viễn Đông hay ở phía Nam, chúng ta vẫn là người châu Âu. Việc còn lại là châu Âu cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ đấu tranh để giữ lấy vai trò địa lý và tinh thần của mình. Và nếu họ đẩy chúng ta ra xa, thì chúng ta buộc sẽ phải tìm kiếm đồng minh và tự củng cố mình. Chúng ta biết làm gì khác hơn? Hãy đưa Bart Bisky quay trở lại. Tôi nghĩ quý vị nên chuyển câu hỏi này đến cho quân phiến loạn thì hơn. Nhưng dân chúng thì lại nghi ngờ rằng anh ta thực sự đang nằm trong tay quân phiến loạn. Vậy à, họ không nên nghi ngờ như vậy. Còn Koschetel thì sao? Anh ta đang ở đâu? Và tướng Spigen ở đâu? Bọn chúng đang giam giữ 258 người. Họ đang ở đâu vậy? Koschetel thậm chí không nghĩ đến việc chụp ảnh. Anh ta vừa mới vượt qua biên giới ở Georgian và bị bắt ngay lập tức. Giờ đây, anh ta đang ngồi trong một tầng hầm và viết thư. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Xin hãy làm gì đó để giải thoát cho tôi. Còn Maskhadov, cho đến bây giờ, vẫn khăng khăng rằng ông ta không hề biết tay phóng viên người Pháp này hiện đang ở đâu. Nhưng gần đây, ông ta lại gọi cho Lord Russell Johnston và đề nghị trao đổi anh ta. Vậy thì xét cho cùng, hóa ra chính Maskhadov là kẻ đang kiểm soát tình hình. Ông ta sẽ mãi không công nhận việc này. Điều đó chứng tỏ ông ta là người không thể tin cậy được. Cho nên, khi ông ta nói rằng mình không hề biết gì về nơi giam giữ Babisky và cũng không biết gì về các tư lệnh chiến trường thay mặt ông ta đứng ra làm trung gian, rõ ràng là chúng tôi không thể tin ông ta được. Hiện Babisky vẫn còn sống. Vâng, anh ta vẫn còn sống. Tôi nghĩ thậm chí hôm nay quân phiến loạn sẽ gửi một đoạn băng video. Các vị có thể thấy rất rõ trong băng video là anh ta vẫn còn sống. Khi nào anh ta sẽ xuất hiện ở Moscow? Anh ta sẽ xuất hiện ngay khi đó, anh ta sẽ được triệu mời để thẩm vấn. Điều này nghe thật trái khoái. Đầu tiên, các ông phóng thích anh ta dựa trên cam kết là anh ta không được rời khỏi Moscow. Kế đó, các ông trao đổi anh ta và rồi lại triệu tập anh ta đến để thẩm vấn. Tôi sẽ nói cho các vị biết điều này. Đất nước của chúng ta đang trải qua một thời kỳ phức tạp. Các vị hẳn đồng ý rằng sự thất bại của nước Nga trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất trên một bình diện rộng là do tình trạng đạo đức của xã hội. Người Nga đã không hiểu những binh sĩ của mình đang chiến đấu vì lý tưởng gì. Những binh sĩ đó đã hy sinh cả mạng sống mình chỉ để nhận lại những lời nguyền rủa. Họ chết vì quyền lợi của tổ quốc mình, nhưng lại bị lăng mạ một cách công khai. Cũng thật may mắn là vào thời điểm này, mọi chuyện đã khác đi. Babisky và những hạng người tương tự như anh ta về thực chất là đang tìm cách đảo ngược tình hình. Anh ta trực tiếp làm việc cho kẻ thù. Anh ta không phải là một nguồn thông tin trung lập. Anh ta đang làm việc cho quân phiến loạn. Vậy là ông không thích những bài phóng sự của anh ta. Có thể cho phép tôi nói xong câu chuyện đã được không? Anh ta đã làm việc cho quân phiến loạn. Vì vậy, khi quân phiến loạn nói rằng họ sẵn sàng phóng thích một số binh sĩ của chúng ta để đổi lấy anh ta, thì người của tôi đã hỏi anh ta, anh có muốn được trao đổi không? Anh ta đã trả lời có. Và trong việc trao đổi này, chúng ta được đề nghị nhận lại 3 binh sĩ đang trong tình trạng nguy kịch cần phải cứu chữa. Họ là những người lính của chúng ta. Họ chiến đấu vì nước Nga. Nếu chúng ta không nhận lại, thì họ sẽ bị bắn chết thôi. Còn với Babisky, quân phiến loạn sẽ chẳng làm gì cả vì họ coi anh ta là người của chúng. Sau đó bọn chúng nói với chúng tôi rằng, nếu các ông giao lại Babisky cho chúng tôi, thì ngay khi anh ta đến được căn cứ của chúng tôi ở trên núi, chúng tôi sẽ thả thêm 2 tù binh nữa. Và bọn chúng đã phóng thích họ thật. Nói tóm lại, một Babisky có giá trị bằng 5 binh sĩ của chúng ta. Trong khi đó, thực ra thì bản thân anh ta chỉ đáng để đổi với một binh sĩ mà thôi. Vậy mà giờ đây, anh ta lại là một người hùng của nước Nga. Người hùng hay là kẻ phản bội? thật không hay ho gì khi hợp tác với bọn phiến loạn và viết rằng chúng đang chặt đầu binh sĩ của chúng ta nhằm vẽ nên một bức tranh về toàn bộ nỗi kinh hoàng của cuộc chiến. Và những sự kiện như bọn chúng chặt đầu những người đang còn sống trước khi bắt đầu có thù hận và sự kiện vì những động cơ tội ác. Bọn chúng bắt giữ hàng trăm người làm con tin để đòi tiền chuộc. Các vị sẽ giải thích các chuyện đó như thế nào đây? Chính Babinski đang làm công việc biện minh cho những hành động chặt đầu người đó. Chính xác, điều anh ta viết là: tôi đã đọc rồi. Anh ta đến đó, anh ta đi vào, anh ta trở ra với những chiếc bản đồ vẽ những tuyến đường chỉ dẫn cách tránh các trạm kiểm soát của chúng ta. Anh ta có quyền hành gì để can thiệp vào đó mà không cần sự cho phép chính thức chứ? Sau đó, lẽ ra anh ta phải được đưa về Moscow để làm rõ mọi việc. Anh ta bị bắt và một cuộc điều tra được bắt đầu. Anh ta nói: tôi không tin các ông, tôi tin người Chechnya. Họ yêu cầu chuyển giao tôi, vậy hãy giao tôi cho họ đi. Người của chúng tôi đã trả lời: quỷ tha ma bắt mày đi cho rồi. Và điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chuyện này đều không đúng sự thật? Vào những dịp nào đó, quý vị có thể yêu cầu tôi nói thật về chiến tranh. Điều gì thực sự xảy ra khi người ta tham chiến bên phía kẻ thù? Những nhà báo thì không hề tham chiến. Điều mà Babinski làm còn nguy hiểm hơn cả việc bắn một khẩu súng máy. Còn quyền tự do ngôn luận thì sao? Chúng tôi diễn giải quyền tự do ngôn luận theo một cách khác. Nếu các vị ngụ ý là trực tiếp liên can đến tội ác, thì tôi sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Hãy cho phép chúng tôi nhắc lại câu nói về việc hành hình bằng cách chặt đầu. Xin ông cứ nói những gì mình suy nghĩ. Tuy vậy, ông không có quyền quyết định số phận của anh ta. Chúng tôi không ép buộc anh ta vào chỗ đó. Tự anh ta đến đó đi chứ. Ông có chắc chắn về điều này chứ? Đó là sự thật. Những gì tôi nói được chứng thực bằng lời nói của chính anh ta. Nhưng điều quý vị nói lại không hề có gì chứng thực được cả. Còn về cuốn băng mà trong đó ông có thể chứng kiến một cách rõ ràng việc anh ta muốn đến đó như thế nào. Bọn chúng tóm được một nhà báo Nga và cho anh ta về chầu trời, thì ai mà biết được. Anh ta không phải là một nhà báo Nga, nhưng anh ta là một công dân Nga. Vâng, các vị nói rằng anh ta là một công dân Nga. Vậy hãy để anh ta hành xử theo luật pháp của đất nước mình, nếu anh ta muốn chính những luật pháp đó cũng được áp dụng cho mình. Tuy nhiên, điều chưa được rõ ràng là các ông chuyển giao anh ta theo luật nào. Tự anh ta đòi hỏi việc này đấy thôi. Vậy nếu anh ta yêu cầu các ông hành quyết anh ta thì sao? Không thể được. Điều này bị các quy định trong nước cấm. Tôi sẽ nói cho quý vị biết điều này. Thật vô lý khi hành quyết anh ta. Nhưng để đổi anh ta lấy 5 binh sĩ, tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn chấp nhận được. Vậy thì hãy đưa Babinski quay về. Chúng tôi không thể đưa anh ta về. Chúng tôi sẽ truy nã anh ta và đưa anh ta ra tòa. Tôi chưa biết liệu vụ này có khả năng đưa ra tòa hay không. Tôi không chắc lắm về điều này, nhưng anh ta sẽ phải bị thẩm vấn. Có trục trặc gì trong quan hệ giữa chúng ta và NATO? Chúng ta chưa cảm thấy mình là thành viên đầy đủ của khối này. Nếu chúng ta được đồng ý tham gia đầy đủ vào việc ra quyết định, thì lúc đó mọi việc sẽ không tồi tệ đến như vậy. Nhưng tình hình ở năm tư cho thấy các quyết định vẫn có thể được đưa ra mà không cần nước Nga. Đây thực sự là điểm mấu chốt. Chúng ta không cần đến những mối quan hệ kiểu này. Ông là thư ký của Hội đồng An ninh khi những sự kiện ở năm tư nổ ra. Lúc đó, Tổng thống hay Thủ tướng có quan tâm đến ý kiến của ông hay không? Tổng thống quyết định những vấn đề này trực tiếp với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Nhưng lúc đó, nếu ông ở vào cương vị của Primakov, thì liệu ông có ra lệnh cho máy bay đang bay phía trên Đại Tây Dương quay trở về không? Có thể. Primakov đã lâm vào một tình thế rất khó khăn. Vâng, ông ta đã có thể bay đến Washington và sử dụng chuyến đi của mình như một diễn đàn để thể hiện vị trí của nước Nga. Nhưng người Mỹ cũng có thể lợi dụng chuyện đó để phục vụ cho các mục đích riêng của họ. Họ có thể lý giải rằng chuyến đi của Thủ tướng Nga là một dấu hiệu cho thấy Nga đồng ý với phương án đề xuất của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề năm tư. Các phương pháp nhằm giải quyết vấn đề năm tư của họ đã được định đoạt sẵn sau khi Liên Xô sụp đổ. Vậy tại sao lại có những cuộc biểu dương lực lượng này khi mà một nước Nga bị suy yếu, không thể làm gì được nữa? Điều này không đúng. Thậm chí, ngay trong tình hình hiện tại, vẫn có nhiều điều mà nước Nga có thể làm được. Lẽ ra chúng ta phải phân tích tình hình sớm hơn, trước khi cuộc không kích năm tư xảy ra, để xem chúng ta có thể ảnh hưởng đến quyết định của phía đối tác của chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể hợp tác tích cực hơn với các quốc gia không đồng tình với những chuyển biến mới. Vì chúng ta đang nói đến vấn đề hợp tác với châu Âu, nên hãy quay trở lại với vấn đề Chechnya một chút. Ông có thể hình dung việc cho phép đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào Chechnya. Đây không phải là vấn đề đáng bàn. Nếu chúng ta tính đến chuyện phải công nhận Chechnya là một nhà nước độc lập, thì lúc đó câu trả lời là được, điều đó có thể làm. Lúc đó Chechnya có thể quyết định đưa bất kỳ lực lượng hòa bình nào tùy thích. Họ cho rằng Kosovo sẽ vẫn còn thuộc về năm tư, tuy nhiên họ lại đưa quân vào. Đó là lý do tại sao chúng ta không đồng ý với bất kỳ phương án nào như Kosovo. Không có vấn đề nào tương tự như những sự kiện ở Kosovo có thể xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra. Mọi vấn đề mà các đồng minh NATO thực sự đạt được ở Kosovo mâu thuẫn trực tiếp với các mục tiêu mà NATO đã tự đặt ra cho mình. Ông nói, chúng ta không đồng ý. Vậy, họ thực sự đã đưa ra những đề nghị đó. Hãy cứ giả định là chúng ta đang được đề nghị phải có các nhà trung gian hòa giải để giúp giải quyết cuộc xung đột ở Chechnya đi. Chúng ta không cần đến bất kỳ nhà trung gian hòa giải nào. Đó là bước đầu tiên dẫn đến việc quốc tế hóa cuộc xung đột này. Đầu tiên là các nhà trung gian hòa giải, kế đó sẽ là một người nào đó khác, sau đó sẽ là các quan sát viên, sau đó sẽ là các quan sát viên quân sự, và tiếp nữa là một lực lượng quân giới hạn, và lúc đó chúng ta sẽ đi nơi khác chơi. Nhưng còn về các quan sát viên của OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu thì sao? Ở Chechnya đi ư? Sau khi các chiến dịch quân sự kết thúc và các toán quân phiến loạn bị đập tan hoàn toàn, họ chỉ được phép vào khi mà chúng ta thông báo cho họ và ở nơi nào mà chúng ta xét là thuận tiện. Với quan điểm này thì có vẻ như triển vọng hội nhập vào châu Âu vẫn chưa xuất hiện. Điều này còn tùy vào hình thái châu Âu nào mà quý vị muốn nói đến. Hãy thử phân tích vấn đề này. Đúng, thế giới đã đổi thay và châu Âu cũng vậy. Đây không phải là một bí mật. Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được ký kết với một sự phân bổ quyền lực trên thế giới khác với bây giờ. Chúng ta lúc ấy là người chiến thắng chính trong Thế chiến thứ hai. Nhưng bây giờ, thằng ngồi, chúng ta đã trở nên yếu hơn và Hiến chương Liên Hiệp Quốc vẫn còn hiệu lực. Không phải ai cũng thích điều này. Mọi người đang cố gắng thay đổi nó hoặc thay thế nó, thí dụ bằng những quyết định của NATO. Chúng ta không đồng ý với việc này. Cần nói thêm là nhiều người quên rằng khi NATO ra đời vào cuối thập niên 40, thì Liên Xô đã thể hiện ý định được gia nhập khối này, nhưng chúng ta đã không được chấp thuận. Để đáp lại, cùng với các quốc gia Đông Âu, chúng ta đã thành lập khối hiệp ước Warsaw. Và ngày nay, không còn tồn tại nữa. Hiệp ước đó là một sự đáp trả trực tiếp đối với việc hình thành khối liên minh NATO. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét lại việc gia nhập NATO. Chúng ta có thể xem xét, nhưng không phải vào lúc này. Vấn đề là chúng ta đang bàn về một NATO dạng nào. Chúng ta đang nói đến một NATO đã hành động tại Kosovo, vi phạm trực tiếp đến các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, thì ngay cả một sự quan tâm mang tính lý thuyết chúng ta cũng không màng tới. Còn nếu chúng ta bàn về một biến đổi nghiêm túc của khối này thành một tổ chức chính trị, chuẩn bị có những mối giao lưu mang tính xây dựng đối với nước Nga, thì lúc đó sẽ có một chủ đề đáng được bàn thảo. Nói tóm lại, tôi không thấy bất kỳ lý do nào ngăn cản việc phát triển hơn nữa trong sự hợp tác giữa Nga và NATO, nhưng tôi nhắc lại rằng điều này chỉ xảy ra khi Nga được đối xử như một đối tác bình đẳng. Trong bất kỳ trường hợp nào, thậm chí khi các vị đưa ra những giả thuyết, thì cũng phải nghĩ đến triển vọng lâu dài. Có rất nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự, lấy đơn cử, bất kỳ khối liên minh nào không loại trừ cả NATO cũng đặt ra các chuẩn mực về vũ khí. Điều này thực chất sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng. Nhưng các thành viên của NATO nghĩ gì về điều này? Tôi cho rằng họ lo ngại là NATO sẽ bị phá hủy từ bên trong. Tôi hiểu họ quá rõ. Chúng ta là một đề tài luôn ám ảnh mạnh mẽ đến họ. Có một cường quốc duy nhất, đó là nước Mỹ. Giả sử có một cường quốc thứ hai xuất hiện, dẫu không hùng mạnh như cường quốc đầu tiên. Thế nhưng sự cân bằng quyền lực có thể bị phá hỏng. Những cha đẻ sáng lập nên NATO lo ngại rằng tổ chức này sẽ thay đổi lớn. Xét từ quan điểm của chúng ta, thì đó sẽ là một sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng với họ, thì có thể sự thay đổi này dẫn đến điều tồi tệ hơn. Tuy nhiên, điều này nghe có vẻ vô lý. Dường như Nga chỉ trích NATO vì chúng ta không được phép tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề năm tư với tư cách là một đối tác đầy đủ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta được phép tham dự vào? Ồ, đó chính là điểm mấu chốt đấy. Nếu chúng ta được chấp thuận, thì quyết định đó sẽ không bao giờ được thực hiện. Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác như vậy. Đơn giản là cách cư xử này không thể biện minh được, thậm chí cho cái gọi là vì những lý do nhân đạo. Tôi tin rằng bản thân chiến dịch đó là một sai lầm lớn trong quan hệ quốc tế và là một sự vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Còn việc quân đội của khối hiệp ước Warsaw tiến vào Hungary năm 1956 và tiếp khắc năm 1968, đó có phải là những sai lầm lớn? Các vị đã quên rằng chúng ta cũng đã sử dụng vũ lực ở Đức vào năm 1953 hay sao? Theo quan điểm của tôi, thì đó là những sai lầm lớn. Và căn bệnh sợ hãi nước Nga mà chúng ta đang chứng kiến ở châu Âu ngày nay là kết quả từ những sai lầm đó. Nhưng hãy nghe đây, chúng ta đã bắt đầu bàn về mối quan hệ của Nga với châu Âu và chúng ta lại thu hẹp nó thành mối quan hệ của Nga với NATO. Cho dù chính sách của châu Âu ngày nay nhằm hướng đến Bắc Đại Tây Dương, chúng ta không được quên rằng NATO và châu Âu không phải là một thể thống nhất và tương đồng. Tôi nói rằng nước Nga là một đất nước có nền văn hóa châu Âu, chứ không phải là nền văn hóa NATO. Chúng ta luôn phải nghe rằng nước Nga đang trở nên suy yếu, rằng một loạt các vấn đề nảy sinh từ sự suy yếu đó, cả trong và ngoài nước. Lý thuyết của ông là phải khôi phục lại tư cách quốc gia của nước Nga, cần phải có một quốc gia hùng mạnh. Điều này thật dễ hiểu. Vậy, điều này có nghĩa là sở hữu quốc gia cũng phải được khôi phục? Không, tất nhiên là không. Nhưng chúng ta có sở hữu quốc gia trong phạm vi giới hạn, chỉ ở những nơi cần thiết, ví dụ như trong ngành công nghiệp quốc phòng chẳng hạn. Điều đó có nghĩa là khu vực tư nhân phải được mở rộng. Trước tiên, chúng ta cần phải đảm bảo các quyền sở hữu. Tôi tin rằng một trong những mục tiêu chính của đất nước là phải đưa ra được các quy tắc, các quy tắc phổ dụng bằng hình thức luật pháp, chỉ thị và các quy định. Thứ đến là phải tuân theo các quy tắc này và bảo đảm sự tuân thủ đó. Nhưng chúng ta đã có sẵn rất nhiều các chỉ thị, quy tắc, quy định và luật pháp này, nhưng chúng có tác dụng đối với chúng ta ở đâu? Các vị nói đúng, đó là lý do tại sao người dân không tin tưởng vào chính phủ. Hãy nhìn vào các kiểu luật đã được phê chuẩn trong phạm vi xã hội. Ví dụ như việc miễn phí sử dụng phương tiện giao thông cho quân nhân. Luật có thể được thông qua, nhưng trên thực tế, quân đội vẫn phải trả tiền cho việc đi lại. Còn nhiều ví dụ khác nữa, để thay đổi tình hình này thì chính phủ phải áp dụng một số biện pháp không hợp lòng dân. Những biện pháp không hợp lòng dân là sao? Chúng ta phải xem xét lại tất cả những đảm bảo xã hội mà nhà nước đã cam kết trong những năm gần đây, những đảm bảo hoàn toàn vô căn cứ và không được sự ủng hộ. Chúng ta không có sự lựa chọn nào cả. Ông có thể nói cụ thể hơn được không? Có lẽ ông nên thí dụ về việc quân nhân được sử dụng giao thông miễn phí. Được thôi, chẳng tốt hơn hay sao nếu tăng lương cho một số đối tượng công dân, trong đó bao gồm cả quân nhân. Nếu các vị tăng lương chút đỉnh cho họ, họ có thể tự trang trải chi phí đi lại của mình mà không phải rơi vào một tình thế khó xử như vậy. Nhưng nếu chính phủ nói rằng họ sẽ bù lại khoản chi phí này cho các công dân đó khi họ phải thực hiện, tôi chắc rằng cánh tả đối lập sẽ nhảy bổ vào tôi mà nói rằng nhân dân đang mất đi các phúc lợi của họ và rằng đây là một đòn giáng vào những người lao động không trông cậy vào đâu được, những người vốn đã quá khó khăn rồi. Nhưng một chính phủ mà không hoàn thành được các nghĩa vụ của mình thì không phải là một chính phủ. Đó là lý do tại sao giờ đây niềm tin vào chính phủ lại ít ỏi như vậy. Vì vậy, ông mới xúc tiến việc thỏa thuận với cánh tả bởi vì ông cần họ khi ông phải áp dụng một số quyết định không hợp lòng dân. Đó có phải là lý do ông cần Selesnev ở chức vụ Chủ tịch Quốc hội không? Tôi cần họ à? Ngược lại, tôi đã nói với cả Selesnev và Zhuganov rằng họ phải tìm một gương mặt sáng sủa cho dù là người cùng phe với họ. Nhưng là đảng viên Cộng sản, cuối cùng, ông thực đã có một gương mặt sáng sủa, phải không? Nghe này, sự hợp tác với những người Cộng sản luôn có trong Duma. Không một dự luật nào được thông qua mà không có sự ủng hộ từ những người Cộng sản. Đối với tôi, dường như luôn có nhiều cách thức để thương thảo với những người Cộng sản. Họ có mọi cơ hội để trở thành một đảng nghị viện hiện đại theo cách hiểu của châu Âu. Về từ này, chúng ta có rất nhiều đảng, nhóm, tiểu nhóm và các hiệp hội mà không dựa trên nền tảng xã hội thực sự nào. Và sau đó xuất hiện những người Cộng sản, một đảng duy nhất thực sự lớn, có quy mô rộng lớn với một cơ sở xã hội mạnh mẽ, dù người ta phá hoại bằng những kẻ gặm nhấm ý thức hệ. Ông có thể nêu tên những con rắn đó được không? Thí dụ như các yêu cầu đòi tịch thu và quốc hữu hóa tài sản. Điều đó sẽ không xảy ra chứ? Chắc chắn sẽ không xảy ra. Chúng ta sẽ không có một bi kịch lớn nào khác nữa. Và chúng ta sẽ không quan hệ với những người Cộng sản trong khi họ vẫn giữ lập trường như vậy. Nếu những năm trước đây có xảy ra một số hoạt động nào đó bất hợp pháp được xác quyết và minh chứng trước tòa thì đó lại là chuyện khác. Nhưng việc quốc hữu hóa và tịch thu tài sản vì mục đích riêng không theo thủ tục pháp lý thì đó là một thảm họa. Nếu không vì lý do nào khác ngoài việc họ mở đường cho sự cai trị độc đoán. Những người Cộng sản có thể hoặc thay đổi các mục tiêu mang tính lịch trình của họ và trở thành một đảng cánh tả chủ yếu theo kiểu châu Âu, hoặc họ cũng có thể chọn một con đường khác và đánh mất cơ sở xã hội của họ thông qua quá trình đào thải tự nhiên. Nếu chọn trường hợp sau, họ sẽ dần biến mất khỏi sân khấu chính trị. Bản thân họ hầu như không tin điều đó. Nghe có vẻ ngạc nhiên, nhưng các nhà lãnh đạo của họ đều hiểu cả và họ đang chuẩn bị để thay đổi đường hướng của mình. Nhưng ngay bây giờ, họ không thể làm được điều này. Họ sợ rằng các cử tri của mình sẽ cảm thấy bị phản bội. Vì lý do mà một điều tương đối quan trọng là không được bỏ lỡ thời điểm. Khi nào và ở mức độ nào họ có thể thay đổi từ bên trong. Đối với nhiều người thì chính quyền mạnh gắn liền với độc tài. Tôi thì lại thích một cụm từ khác hơn, không phải là chính quyền mạnh mà là chính quyền hiệu quả. Ông có thể gọi gì cũng được, nhưng chính quyền sẽ làm cách nào để trở nên có hiệu quả? Chính quyền sẽ buộc mọi người phải tuân thủ các quy định mà nó đặt ra như thế nào? Tòa án phải phát huy hiệu lực, cũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật và tòa án trọng tài. Vai trò của các cơ quan này đã thay đổi, nhưng chúng ta lại không muốn hiểu điều đó. Vai trò của chúng đã bắt đầu tương ứng với các điều được nêu trong luật. Tại sao chúng ta lại không trả cho các thẩm phán và các cơ quan bảo vệ pháp luật số tiền mà họ xứng đáng được hưởng? Bởi vì hệ tư tưởng Xô Viết đã điều khiển ý thức của chúng ta cho đến ngày nay. Hãy nhớ lại điều mà chúng ta thường nghĩ. Này tòa án à, nó là cái gì vậy? Chẳng có gì đặc biệt cả. Đảng ủy quận là cơ quan thực hiện mọi quyết định. Điều này mới quan trọng. Nhưng thẩm phán thì làm được việc gì? Họ chỉ làm điều mà họ được ra lệnh mà thôi. Cho đến ngày nay, người ta vẫn nghĩ rằng thẩm phán không quan trọng và vì vậy không nên trả lương cho họ cao hơn một công chức bình thường. Hãy lấy ví dụ về các công chứng viên. Theo hệ thống của Pháp thì nếu một công chứng viên đóng dấu một hồ sơ, đó sẽ là luật không thể thay đổi. Nếu công chứng viên phạm phải một sai sót, anh ta buộc phải nộp tiền đền bù. Hai sai sót, cuộc đời anh ta coi như tiêu tùng. Sau chúng ta phải hiểu rằng một thiểu số, một nhóm người nào đó phải được nhà nước trả lương rất cao để họ có thể đảm bảo quyền lợi của đa số. Cho đến khi nào thì chúng ta mới hiểu được điều này. Người dân của chúng ta không phải không có trình độ chỉ vì không được giải thích đúng đắn mà thôi. Nhưng vai trò của tòa án đã được giải thích rồi. Chúng đã được giải thích ròng rã trong 10 năm nay. Chỉ chừng nào tòa án thay đổi tích cực hơn thì thái độ của mọi người đối với chúng mới thay đổi mà thôi. Vậy, ông giải thích điều này bằng cách nào đây? Phải kiên trì hơn nữa. Nếu không làm được điều này thì sẽ không có gì thay đổi và chúng ta sẽ phải tăng lương của thẩm phán lên thôi. Hiện tại, các thống đốc hầu như sẽ không ủng hộ những quan điểm của ông về chính quyền, hiệu quả và khả năng quản lý của nhà nước. Tất cả đều lo ngại ông sẽ làm giảm tính độc lập của họ. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải duy trì chính quyền tự quản địa phương và một hệ thống bầu cử các thống đốc. Nhưng tất cả các mối liên kết này phải cân bằng hơn. Ví dụ như trong khi duy trì hệ thống bầu cử thống đốc thì chúng ta phải xem xét việc áp dụng các hình thức xử phạt họ như cách chức họ chẳng hạn. Có nghĩa là bầu ra một số người và cách chức một số người khác. Chúng ta có thể phát triển hệ thống để liên kết họ chặt chẽ hơn với trung ương. Họ không thể được độc lập hoàn toàn. Ông muốn nói đến một hệ thống giám sát và ảnh hưởng. Mọi thành viên của Liên bang Nga phải được đặt dưới các điều kiện kinh tế bình đẳng đối với chính quyền trung ương liên bang. Chúng ta phải ký rất nhiều thỏa thuận về phân chia quyền lực, nhưng một số thành viên liên bang lại được hưởng những ưu ái không xác định mà những người khác không có. Ví dụ như Tatarstan, có phải không? Tatarstan là một thí dụ. Nhưng Shamiev có thể không hiểu ông. Shamiev là Tổng thống nước Cộng hòa Tatarstan. Các vị sai rồi, ông ta hiểu đấy. Gần đây, tôi đã thảo luận sơ bộ vấn đề này với ông ta. Nhìn chung thì Samiev đồng tình với tôi. Mọi người đều hiểu cái gì đang làm xói mòn tổng thể tình hình kinh tế và chính trị. Đây là một số những lĩnh vực ưu tiên của chúng ta. Bước tiếp theo sẽ là khoa học và giáo dục. Nếu thiếu những nhà quản lý hiện đại, thiếu những hiểu biết đương thời về những gì cần phải làm và thiếu những người gieo mầm về sự hiểu biết này, thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được kết quả. Nhưng những người gieo mầm này đã rời khỏi đất nước rồi. Không phải tất cả. Chúng ta đã giữ gìn được một điều quan trọng nhất, đó là khoa học và giáo dục cơ bản. Nếu chúng ta đánh mất nó, thì tất nhiên chúng ta sẽ mất tất cả. Ông lấy đâu ra tiền để thực hiện tất cả những điều này? Các vị biết đấy, chúng ta không cần nhiều tiền như vậy. Vấn đề không phải là tiền, vấn đề là sự hiểu biết. Tôi hỏi ông sẽ trả cho các chuyên gia trẻ bao nhiêu vì sự hiểu biết của họ. Cứ cho là ở phương Tây họ được trả 5.000 đô một tháng. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sẽ trả cho họ, nói trên lý thuyết, khoảng 2.000 đô la một tháng? Ồ, vâng, và tôi đánh cược rằng đa số sẽ không rời bỏ đất nước với những điều kiện đó. Được sống trong đất nước của mình, trong môi trường ngôn ngữ mẹ đẻ và những người thân thiết, bạn bè, bà con, người quen, và được trả lương cao hơn một chút so với những người khác. Điều này rất có lợi đấy chứ. Tuy vậy, điều này vẫn chưa hợp lý. Ông có ý định trả lương cao hơn cho các thẩm phán, quan chức và quân đội. Ngoài ra ông cũng cần tiền cho khoa học và giáo dục. Vậy ông lấy tiền ở đâu ra? Điều gì sẽ xảy ra nếu mai đây Mỹ quyết định bán dầu dự trữ chiến lược của mình? Giá dầu sẽ giảm và lúc đó thì chúng ta có tiền, nhưng tiền đang vụt khỏi tay chúng ta. Chúng ta vẫn và sẽ phải phụ thuộc vào nguồn dự trữ chiến lược của ai đó cho đến khi chúng ta xây dựng được một đất nước hùng mạnh. Ông là một chuyên gia về luật. Vậy luật pháp có phải là bất biến không? Luật pháp phải được tuân thủ, nhưng luật pháp trở nên lỗi thời thì nó phải được thay đổi. Một trong những nguyên lý cơ bản của lý thuyết về luật là luật pháp luôn tuột hậu so với đời sống. Còn hiến pháp của chúng ta thì sao? Có phải hiến pháp cũng đang tuột hậu so với đời sống? Hiến pháp phải bao gồm những nguyên tắc chung nhất. Chính vì vậy mà hiến pháp tồn tại lâu dài hơn luật pháp thông thường. Điều này là lẽ tự nhiên vì hiến pháp đảm bảo cho xã hội một số quy tắc nào đó trong một thời gian dài. Tuy vậy, hiến pháp vẫn có thể được sửa đổi. Liệu chương nói về quyền lực của Tổng thống trong hiến pháp có cần phải sửa đổi không? Có nên hạn chế bớt hay không? Thực tế thì hiện tại đang có một hình thức sửa đổi đang được tính tới, đó là kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống lên 7 năm. Tôi không biết, có lẽ 4 năm là đủ để hoàn thành công việc, nhưng 4 năm là một nhiệm kỳ ngắn. Các chuyên gia kỹ thuật hợp tác với chúng tôi đang vạch ra kế hoạch hành động cho từng năm một. Một năm đầu, chương trình nghị sự sẽ hình thành các mục tiêu và đội ngũ làm việc. Năm thứ hai và một phần của năm thứ ba là từng bước đạt được những kết quả cụ thể. Trong thời gian cuối của năm thứ ba và thời gian đầu của năm thứ tư là công bố các kết quả và bắt đầu chiến dịch bầu cử tiếp theo. Nếu chương trình này bị phá vỡ và mọi việc bị tản mạn, thì chúng tôi sẽ không thể hoàn thành điều gì cả và chúng tôi cũng không thể chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiếp theo.